Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 305, chuyên trị không phục. Giang Lan đứng ở này cái người trung niên bên người. Đối phương là thiên nhân tộc. Nếu như là trước, hắn có lẽ sẽ còn nghĩ biện pháp đưa người này đi theo một theo phong tích những người đó. Nhưng kế hoạch thay đổi. Sát một hai thiên nhân tộc không cách nào để cho thiên nhân tộc dung hạ hắn. Có thể chỉ phải hoàn toàn nắm trong tay thần vị. Hắn cơ duyên có lẽ đem càng hoàn thiện. Trở nên mạnh mẽ, tốc độ sẽ mau hơn một chút. Tương lai đường cũng sẽ tốt hơn đi một ít. Như thế, có thể trị tận gốc thiên nhân tộc không tha cho hắn vấn đề. Bất quá xen vào trước vị kia chỉ là đơn thuần muốn hỏi đường. Lần này hắn muốn hỏi một chút đối phương có cái gì không nghi ngờ. Trả lời xong, cũng tốt đưa bọn họ lên đường. Mặc dù chỉ là thoát khỏi đen đỉnh tháp, nhưng là với giết bọn hắn không có khác biệt lớn. Chúng ta có thù oán khe sao? Trung niên nam nhân nhìn Giang Lan hỏi dò. Phốc, Giang Lan rút ra trường thương. Sau đó vạch qua thân thể đối phương. Quang cấp tốc xuất hiện. Chỉ là muốn đưa các ngươi đoạn đường. Không có chớ để ý nghĩ. Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Chờ trung niên nam nhân biến mất. Giang Lan tài năng danh vọng hướng còn lại 6 vị thiên nhân tộc. Thanh âm không mang theo chút nào tâm tình. Các ngươi, muốn hỏi một chút đề sao? Thanh âm hạ xuống. Giang Lan di chuyển. Trường thương đâm rách tứ phương. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở. Giang Lan đi ngang qua Lục bên người thân. Trường thương nối liền. Lục liền xuyên thấu qua. Giang Lan nhìn cùng phía trước nhất người kia nhẹ giọng nói. Người kia ở bên ngoài. Khả năng đợi tương đối gấp. Phía trước nhất cái kia thiên nhân tộc coi chừng Giang Lan. Trong mắt tiết lộ ra kinh hoàng. Như cùng ở tại nhìn ma quỷ. Đến từ luyện ngục bên dưới ác quỷ. Ồn ào. Trường thương vung vẫy. Lục người trực tiếp hóa quang đi. Xử lý xong thiên nhân tộc, Giang Lan quay đầu nhìn hướng Bắc Phương sư huynh ba người. Này nhìn một cái, đem Quý Thu với Cơ Giang sợ hết hồn. Người này đi ra, động thủ sạch sẽ gọn gàng. Giết liền 7 người, mà 7 người không có chút nào năng lực phản kháng. Muốn biết rõ, những người này giàu gì là nhân tiên. Không thể nào phản kháng một chút đều làm không được đến. Có thể ở đối phương ánh mắt nhìn sang trong nháy mắt. Bọn họ cảm thấy, cường đại vô cùng áp lực. Người này, không phải nhân tiên. Trong lúc nhất thời bọn họ muốn chạy trốn. Chỉ là còn không có lên đường. Bọn họ liền thấy Bắc Phương sư huynh bước về trước một bước. Phải chết, Bắc Phương sư huynh điên rồi. Cơ Giang cảm giác, còn là tự nghĩ biện pháp trốn đi. Rất nhanh hắn liền ngây ngẩn. Bởi vì Bắc Phương sư huynh tiếp lời rồi. Hơn nữa nghe nhận biết. Lại gặp mặt. Bắc Phương cảm kích nói. Trước băng thiền rừng cây ân cứu mạng. Còn chưa đáp tạ. Lần này lại bị trộm hữu cứu giúp. Còn có Côn Lôn thần điện chém yêu long lần đó. Giang Lan tâm lý đáp câu. Sau đó nhẹ giọng nói. Ta muốn đệ ngũ tầng. Các ngươi là đi đệ lục tầng. Hay lại là đệ tứ tầng. Giang Lan muốn diệt đi 5 tầng người sở hữu. Côn Lôn không rõ. Đi tầng 6. Lập tức Bắc Phương nói. Mặc dù không rõ bạch tại sao. Nhưng là đối phương làm việc bình thường đều không nhỏ. Cảnh giới càng so với bọn hắn hơn cao hơn nhiều. Bọn họ không cách nào tham dự. Côn Lôn còn có những người khác. Giang Lan nhìn cùng Bắc Phương. Cũng không thiếu. Bắc Phương lập tức trả lời. Trầm mặc chốc lát. Giang Lan tay cầm trường thương, bước hướng những phương hướng khác đi, đuổi theo ta, bọn họ đuổi theo, giờ khắc này, Quý Thu, Cơ Giang, nhìn thấy gì là nghiền ép hết thảy, bọn họ kinh hoàng phát hiện, người này muốn diệt đi đệ ngũ tầng người sở hữu, bất kể là ai, chỉ cần không chủ động rời đi đệ ngũ tầng, tất cả đều dọn dẹp ra đi, hơn nữa từng cái đều là một thương, nửa đường. Gặp một vị khác quét sạch tứ phương nhân, là một vị chân tiên, vốn tưởng rằng sẽ có đại chiến, mà nhưng, hay lại là một thương đưa hắn đi ra ngoài, bọn họ đột nhiên có chút vui mừng, cũng còn khá Bắc Phương sư huynh với hắn nhận biết, thanh nhân trong quá trình, Giang Lan phát hiện, không ngừng có hạt bụi ánh sáng thoáng qua. Phía sau Bắc Phương sư huynh mấy người cũng có. Lúc này đem bọn họ rõ ràng. Quang sẽ thêm sao? Có cơ hội có thể thử một chút. Bên ngoài, mỗi một người đều có chút kinh ngạc nhìn đệ ngũ tầng. Ngao Long Vũ thấy đệ ngũ tầng không ngừng có người bị đưa ra. Hơn nữa thương thế tương tự kinh người. Một đòn toi mạng, đệ ngũ tầng nàng thật giống như không có nhận biết nhân. Sư đệ hẳn ở đệ tứ tầng hoặc là trở về tầng thứ ba. Cô tịch sư đệ cũng sẽ cùng với nàng ngây ngô một khối. Nếu không cực khả năng một người hành động, cùng một cô độc lão nhân tương tự. Thật là đau. Bát thái tử nhìn về phía trước có người ngã xuống đất kêu to. Là một vị tiên tử. Trên người một ít hạt bụi quang. Thân thể bị đâm xuyên qua một cái động. Cũng may có tiên pháp chữa trị. Khôi phục rất nhanh. Ta chính là muốn hỏi một đường mà thôi. Lại trực tiếp động thủ giết ta. Thế nào không động thủ đem đệ ngũ tầng tất cả mọi người đều giết. Diễm Tích Vân nhìn đen đỉnh tháp vẻ mặt phẫn nộ. Sau đó đợi nàng thương thế chuyển biến tốt. Dự định lúc rời đi. Đột nhiên có một người rơi xuống ở nàng phía trước. Ngẩng đầu nhìn một cái. Cũng là từ 5 tầng hạ xuống. Tiếp lấy nàng lại cúi đầu nhìn đối phương vết thương. Cùng với nàng có chút tương tự. Nàng chưa kịp phản ứng kịp. Lại có người bắt đầu rơi xuống. Liên tục lục thân ảnh ngã tại nàng phía trước. Mỗi một người thương thế đều là nhất trí. Diễm Tích Vân hơi kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, không ngừng có bóng người xuất hiện. Không ngừng có người rơi xuống. Mỗi một người đều là một phát súng lấy mạng. Cùng với nàng thương thế cơ hồ là như thế. Thân thể người giống như trời mưa một loại bắt đầu rơi xuống. Không, không phải đâu. Người kia, thật muốn giết sạch đệ ngũ tầng. Diễm Tích Vân sửng sốt. Nguyên lai nàng không phải thứ nhất cái. Mà là nguyên tầng một người trong đó. Ngao Mãn nhìn người này. Lại nhìn một chút đệ ngũ tầng. Đệ ngũ tầng không có hắn quen thuộc. Nhận biết ngược lại là có. Hắn ở Côn Lôn. Nhận biết cũng không thiếu người. Bất quá ai không việc gì ở đệ ngũ tầng thanh nhân. Muốn thanh nhân, một tầng tầng hai không phải dễ dàng hơn. Là Côn Lôn nhân, ta thấy được, nói không rời đi đệ ngũ tầng liền động thủ. Ta không phục, bọn họ liền một thương đánh chết ta. Lập tức có người kêu to, phi thường phẫn nộ, là yêu tộc nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, Diễm Tích Vân có chút ngoài ý muốn. Có thông báo sao? Nàng tại sao chưa lấy được? Quả nhiên vẫn là bị khác nhau đối đãi sao. Sau đó Diễm Tích Vân thấy được vừa xem cuộc vui bát thái tử. Nàng lập tức đi tới. Ca ca, chấm ngoặc kép, bát thái tử phương thiên kích trực tiếp đem Diễm Tích Vân đánh bay. Người này mở miệng, hắn liền muốn động thủ. Không biết rõ tại sao. Xưng hô này ngừng để cho hắn khó chịu. Ta chỉ muốn hỏi nơi này là chỗ nào. Chấm ngoặc kép. Diễm Tích Vân cảm giác tới Côn Lôn sau. Vận khí cũng kém. Chúng ta Côn Lôn nhân. Tửu Trung Thiên hơi kinh ngạc. Hắn đệ bát phong không có loại người này. Dùng thương ít người. Nếu như có hắn sẽ biết rõ. Còn là nhân tiên cấp bậc. Trên lý thuyết không phải là Côn Lôn nhân. Có thể trước mắt mới chỉ các cái thế lực nhân đều có. Duy chỉ có không có Côn Lôn nhân bị thanh đi ra. Bất kể có phải hay không là Côn Lôn. Những người khác thấy phải là. Vậy được rồi. Mạc Chính Đông nhìn còn lại phương vị một số người nói. Tửu Trung Thiên uống rượu. Nhìn một ít dục dịch thế lực. Cười nói. Ta cũng đang chờ bọn hắn. Không biết rõ ai tới trước. Lúc này một vị da thịt mang theo vết rách người đàn ông trung niên đi. Ra. Là đại địa kỳ lân tộc. Hắn nhìn Côn Lôn một ít phong chủ. Khẽ quát. Côn Lôn như vậy là đang ở phá hư Vu Tiên Đại Hội chứ? Phá hư, không phục sao? Ánh mắt của Tửu Trung Thiên như kiếm, thanh âm như đao, phảng phất chuyên chém hết thảy không phục, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.